Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào gian phòng liền nhìn thấy Tống Dịch ngồi ở trên ghế đờ ra. Điểm thuốc nhưng không đánh, mặc cho thiêu đốt, mãi đến tận Hứa Hân giao tay khoát lên bả vai Tống Dịch. Tống Dịch mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy là Hứa Hân giao. Tống Dịch liền đem thuốc gạt tàn đi. Hứa Hân Giao ngồi ở bên cạnh bàn, tay vây quanh tại trước ngực. Khẩu vị không được sao? Xem ngươi không ăn nhiều thức ăn. Không phải rất đói. Nghe thấy câu này, Hứa Hân Giao liền biết Tống Dịch đang nói láo. Bình thường Tống Dịch ăn gấp 2 lần lượng cơm của nàng. Tuy rằng Tống Dịch nhìn gầy, nhưng ăn cũng rất nhiều. Ta mấy người bằng hữu kia muốn ngươi phương thức liên lạc. Ngươi muốn cho các nàng sao? Tống Dịch đột nhiên dễ kích động, đứng lên đến, nghiêng người ép hướng về Hứa Hân Giao. Ngươi đến cùng coi ta là người nào? Ngươi là em gái của ta à? Ngôn tình tổng tài. Tống Dịch muốn phản bác nhưng không có biện pháp gì. Hứa Hân Giao nói không sai à, nhưng nàng đã cân nhắc rất lâu. Nàng muốn nói ra, nhưng ta thích ngươi. Ta không biết trước ngươi là đang thăm dò ta vẫn là đang đùa bỡn ta. Nhưng ta chính là thích ngươi. Thiếu niên người yêu thích thường thường chính là đơn giản như vậy. Nhưng lại rất phức tạp. Nhìn Tống Dịch quật cường ánh mắt, Hứa Hân Giao nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia nụ cười không phải cười nhạo, cũng không phải cười lạnh, là một loại nụ cười sung sướng. Nàng đối với Tống Dịch làm tất cả. Đúng là thăm dò, không phải là bởi vì nàng sợ sệt Tống Dịch là đến cùng với nàng tranh đoạt công ty. Nàng đối với Hứa Phụ Tiền không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nàng muốn thăm dò là Tống Dịch mất khống chế điểm giới hạn. Rõ ràng là hài tử 18 tuổi, trên mặt lúc nào cũng rất bình thản dáng vẻ, như cái gì cũng không thể khiến nàng gợn sóng. Nàng muốn nhìn Tống Dịch dáng vẻ mất khống chế. Muốn nhìn Tống Dịch đối với một người hoặc một chuyện dáng vẻ say đắm. Khi đó nhất định rất gợi cảm. Từ khi hai người nếm trải trái cấm, Hứa Hân Giao đối với Tống Dịch trong ánh mắt nhìn thấy càng ngày càng nhiều dục vọng. Thiếu niên người đơn thuần cũng cực nóng, để Hứa Hân Giao cũng có chút động lòng. Nàng đối với Tống Dịch cũng đặc biệt phóng túng, cho nên mới có buổi tối ngày hôm ấy tiếp xúc thân mật. Ngày đó nàng vốn là cũng không có muốn cự tuyệt Tống Dịch. Nhưng nàng đến kinh nguyệt, nàng cũng không muốn dục huyết phấn chiến. Một nguyên nhân khác, nàng hiếu kỳ Tống Dịch có dũng khí hay chưa cùng với nàng thẳng thắn. Hiếu kỳ Tống Dịch có dũng khí hay chưa nói ra tình cảm của chính mình. Dù sao mình nhưng là nàng trên danh nghĩa tỷ tỷ, nhưng ta là ngươi trên danh nghĩa tỷ tỷ. Tống Dịch tựa hồ là chưa đủ dũng khí. Ta biết, xin lỗi, nhưng ta không khống chế được chính ta. Ta yêu thích ngươi, mỗi ngày đều nhớ ngươi. Ta biết ta như vậy xin lỗi Hứa Thúc Thúc. Phụ lòng hắn nhận nuôi ta. Tống Dịch lời còn chưa nói hết, Hứa Hân Giao liền hôn nàng. Tống Dịch cũng nâng lên Hứa Hân Giao đáp lại. Hứa Hân Giao không có chút nào quan tâm thân phận tỉ muội. Hai người vừa không có liên hệ máu mủ, hơn nữa Hứa Dịch Nhân là Hứa Dịch Nhân, nàng là nàng, Hứa Dịch Nhân nhận nuôi hài tử, cùng với nàng có quan hệ gì? Hai người hôn đến khó bỏ khó phân, mãi đến khi chuông điện thoại Hứa Hân Giao vang lên, mới không thể không tách ra. Dưới lầu có người tìm nàng, Hứa Hân Giao tiếp điện thoại xong, nói bên một câu bên tai Tống Dịch rồi liền đi. Tối nay tới phòng ta. Cách chương.